Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 165, trọng thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vẽ bùa người người cũng biết. Có thể tưởng tượng vẽ ra một bản thành công bùa chú. Vậy thì không phải là như vậy đơn giản. Phải toàn bộ tinh thần chăm chú. Một tia một chút nào đều không thể thiếu. Hơn nữa, bút rơi lúc đó, phù bút cùng phù tiếp xúc diện tích cũng có nghiêm ngặt hạn chế. Nhiều một phần, không được. Thiếu một phần, cũng không được. Mỗi lần vẽ bùa hãy cùng đụng đại vận như nhau. Kỹ thuật quen đi nữa luyện cũng uổng công. Toàn nhìn ý chơi, còn như tỷ lệ thành công mà. Mới nhập môn, đoán chừng liền cùng song sắc cầu không sai biệt lắm. Sau đó thành công, có căn cơ, lúc này mới có thể dần dần tăng lên gia phù trước tiên. Nhưng liền hắn biết, bây giờ giang hồ bên trong, thành phù trước tiên cao nhất đạo sĩ, một năm qua vậy nhiều lắm là 2-3 tấm hữu hiệu phù. Cái này còn là thiên thời địa lợi nhân hòa, các loại phối hợp mới có thể thành công. Coi như người phù nhiều đi nữa, thì có ích lợi gì? Cái này, là địa bàn ta. Áo khoác nam miễn cưỡng thu liễm kinh ngạc trong lòng. Cười lạnh một tiếng, bấm một cái quyết. Lòng đất vô số hài cốt dưới đất chui lên. Xông về Trương Hoa, phù trận dậy. Trương Hoa lại phun liền một ngụm máu tươi. Lấy trong máu linh lực kích thích bùa chú lực. Phá tà phù, trừ tà phù. Nhiếp quỷ phù, tránh dương phù, bể sát phù, năm phù hợp một, tạo thành một cái năm màu lưu ly màn hào quang, đem tất cả hài cốt ngăn ở màn hào quang bên ngoài một thước. Vương Hiểu Phong à, hại người không cạn à. Giờ phút này, Trương Hoa trong lòng không nhịn được dâng lên một tia hối hận ý. Nếu không phải mình ban đầu mềm lòng, truyền thụ Vương Hiểu Phong tu chân phương pháp. Ở bệnh viện, vậy chưa đến nỗi bị linh lực cắn trả. Cho nên bây giờ, hổ xuống đồng bằng bị chó gạt. Nếu không phải thực lực 10 không tích chữ 1, áo khoác 5 loại nhân vật này, phân phút nghiền ép đến chết. Thậm chí, liền liền đồng tướng quân, hắn cũng có thể ngay thẳng mặt, dụng quyền chân nói cho nó, ai mới là trên trái đất cứng nhất người đàn ông. Dĩ nhiên. Cái này hối hận ý chợt liền bị Trương Hoa chém chết. Tình thế nguy cấp, nhiều tư vô ích, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Phù trận nhiều nhất có thể chống đỡ 15p, nên làm sao phá cuộc đâu. Trương Hoa quan sát hoàn cảnh chung quanh, ý đồ tìm ra phương pháp phá cuộc. Ha ha, phù trận lại làm khó dễ được ta. Thiên thời ở ta. Ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Áo khoác nam cười ha ha một tiếng. Trương Hoa đây đã là kiềm lư kỹ cùng. Bây giờ tí vừa qua khỏi. Âm khí mặc dù không trước phong phú. Nhưng cách trời sáng. Dương khí mới sinh. Chỉ ít vòng 3 tiếng. Nói cách khác. Hắn vạn quỷ đại trận. Chỉ ít vòng có thể chống đỡ 2 tiếng. Có thể Trương Hoa tình huống này. Nửa giờ cũng đã đến đỉnh. Hô, hô, hô. Trương Hoa không có buông tha. Hắn hít thở sâu điều chỉnh tự thân trạng thái. Để cho đầu óc hơn nữa thanh tỉnh. Coi như phù trận phá. Hắn vậy không phải là không có chút nào lực phản kích. Làm là đã từng là phân thần kỳ đại năng. Mặc dù không phải là ma tu. Có thể tương ứng cái gì thiên ma giải thể đại pháp hắn cũng là hiểu. Một khi thúc dục, có lẽ không thiên ma tan rã như vậy cường hãn, có thể bộc phát ra bình thời gấp mấy lần công lực. Có thể giờ phút này, chỉ cần có thể đạt tới thường ngày 50% tiêu chuẩn, là có thể tùy tiện trong nháy mắt giết áo khoác nam. Chỉ bất quá, trái đất linh khí thiếu thốn, trên mình lại không tương ứng thiên tài địa bảo, thúc dục sau đó. Đoán chừng người nhất định là tàn phế, kinh mạch đứt đoạn cái loại đó, yên tĩnh, tĩnh tâm, sống chết du quan lúc đó. Trương Hoa đến lúc đó bỗng nhiên bình tĩnh lại, so với trước đó còn yên tĩnh đắt nhiều. Tại tu chân giới, hắn liền thường xuyên như vậy, mới có thể ở lần lượt sống chết đánh giết ở giữa cười nói cuối cùng. Đây có lẽ là hắn cùng bẩm sinh tới thiên phú, vạn vật cái dựa vào. Giờ phút này, quấy nhiễu suy nghĩ tạp âm toàn bộ cũng biến mất không thấy. Hài cốt mài động, áo khoác nam ầm ỉ cùng với hô hấp. Còn có, đợi một chút, cái này không đúng, cái đó đồng tướng quân lại không có chết. Trương Hoa chợt mở mắt ra, nhìn về nám đen một mảnh đồng tướng quân, ngưng thần nhìn chốc lát, khóe miệng hơi nhổng lên. Nếu không phải thần thức cho lực, hắn còn không có phát hiện tên này còn sống. Có ý tứ, thật biết điều, khi nào, luyện thi cũng biết giả chết. Vật này, thật là ra à, ngươi cười cái gì? Áo khoác nam như cũ nhìn chằm chằm Trương Hoa. Trương Hoa không cùng tầng suất lá bùa đã đem hắn sợ. Vạn nhất đối phương còn có một cái gì uy lực lớn. Ví dụ như trước khi thiên lôi phù, hắn cái này thân thể nhỏ cũng không đồng tướng quân bền chắc như vậy. Thật trúng chiêu, là ổn thỏa muốn chết không toàn thây à? Có ta may mắn, không có được đây mệnh ta. Đánh cuộc một lần đi. Trương Hoa chợt cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra cuối cùng một bản bùa chú hoán linh phù. Đây là hắn dùng tự thân máu tươi luyện, uy lực cực lớn, có thể kêu gọi rất nhiều quỷ vật trước người lưu lại ý thức. Nhìn có lẽ không trọng dụng, có thể cõi đời này, cho tới bây giờ cũng chưa có vô dụng phù, chỉ có không biết dùng người. Đây là cái gì bùa chú? Áo khoác nam đôi mắt đông lại một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hoa trong tay hoán linh phù. Phù này nguyền rủa hắn thật đúng là không gặp qua. Bất quá hắn bút họa cấu tạo so với trước đó thiên lôi phù còn phức tạp hơn. Chắc hẳn uy lực thì cực lớn. Nếu như mình không có phòng bị, sơ ý một chút trúng chiêu, thật sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ, mình tại sao có thể ngu như vậy? Dĩ nhiên không biết tiến lên rồi. Phải chết, xương trắng lót đường trước. Hắn thề, đợi một hồi coi như đem Trương Hoa đánh gục. Hắn cũng chỉ biết xa xa điều khiển hài cốt đi sờ Trương Hoa thi thể. Giả chết nổ lên cái gì? Đối với hắn mà nói, là không tồn tại. Hắn nhưng mà pháp gia, chơi viễn trình thạo nghề. Nhặt xác thể như thế không phẩm chất chuyện. Đương nhiên là thi thể đi làm. Đi. Ở áo khoác nam ánh mắt ngưng trọng hạ, Trương Hoa chợt ói liền một ngụm máu tươi, đem hoán linh phù đánh vào đồng tướng quân trên mình. Bóp, đồng tướng quân nám đen ra bị đánh rơi một khối lớn. Ân, phía dưới vẫn là đen thùi lùi, đen nhánh một mảnh, mới vừa thiên lôi phù. Thật không phải là ăn chay, lôi vậy thì thật là bên trong tất cả hắc à. Nếu không phải đồng tướng quân đã sớm đạt tới đồng thi đỉnh cấp, lại đi qua ngàn năm thi khí dưỡng dưỡng, thân xác mạnh, đã đến gần kim giáp thi, phỏng đoán đã sớm tan thành mây khói. Hô, đã như vậy yếu ớt sao? Áo khoác nam thật to thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn xem ra, Trương Hoa đây rõ ràng là khí lực chống đỡ hết nổi, đưa đến bùa chú không có chính xác. Bây giờ, người nhà chờ chết đi. Áo khoác nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hoa. Ngồi chờ nhặt xác. Vậy thì chờ đi. Trương Hoa vậy khẽ mỉm cười. Lẳng lặng nhìn áo khoác nam. Ai chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết à. Câu này mới vừa áo khoác nam nói. Giờ phút này, cũng chính là Trương Hoa muốn vẫn còn cho hắn. Ha ha ha ha ha ha. Lạc băng lạc băng lạc băng. Nháy mắt tức thì, hoang mộ phần cuối cùng trầm mặc lại, chỉ còn lại xương trắng cùng xương trắng giữa kịch liệt va chạm. Ngũ thải quang cháo càng ảm đạm, lảo đảo muốn phá. Áo khoác nam nhìn chằm chằm Trương Hoa, định từ trong mắt tìm được một chút hoảng hốt. Đáng tiếc hắn thất bại. Trương Hoa như cũ bình tĩnh đáng sợ, sắc mặt trầm ổn như nước, gợn sóng không sợ hãi. Ngươi liền đựng đi, Ta cũng không tin, ngươi còn nhỏ tuổi thật đúng là có thể nhìn thấu bỏ mình. Cùng phù trận phá, vạn quỷ gặm ăn thân thể ngươi lúc này ta cũng không tin ngươi còn có thể như vậy ổn định. Áo khoác nam âm thầm cười nhạt, trong lòng như cũ bắt đầu tính toán dậy, cùng Trương Hoa cầu xin tha thứ. Mình nên làm sao khinh bỉ đối phương, giễu cợt đối phương, đả kích đối phương, để cho Trương Hoa chết không nhắm mắt, xuống ngục, cũng hối hận và mình đối nghịch. Hô hô hô, hoặc giã gió lạnh tùy ý thổi, cũng không vì làm cho này máu tanh mà có thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien- Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.